Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, an tĩnh cảm ngộ. Lâm Phong và người nhà cùng nhau dùng cơm, liền chìm đắm đáo chính đôi thế giới cảm ngộ trong. Hắn lúc này đang suy nghĩ, hôm nay có thể chủ tể nhất giới hắn, bản thân đại biểu thiên đạo, có thể chú tự thiên vận, tỉ như... Hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể để cho người khác cảm thụ được các loại cách lực. Hắn một luồng ý niệm, có thể kẻ khác thể hội thiên đạo oai. Hắn là chủ tể, như vậy, hắn là phủ có thể ở chỗ này đơn giản làm cho lớn. Trở nên cường đại, nghĩ vậy, Lâm Phong có chút tâm động. Ở thế giới bên ngoài, một phong thánh chi vực, sinh ra thánh vận. Làm cho cảm ngộ thiên đạo, có thể dùng võ đạo người có cơ hội đặt chân thánh cảnh. Mà ở đây, hắn là thiên đạo, đương nhiên cũng có thể làm được. Bất quá đầu tiên chính hắn, cũng đối thế giới của mình, có càng sâu tầng thứ cảm ngộ, để cho mình chân chính có thể hóa thân thiên đạo. Lúc này, Lâm Phong đứng ở vô tận trong hư không, nơi này có tọa tu hành chi sơn. Chỉ có hắn mình có thể đến chỗ này tu hành, sẽ không đã quấy rầy người khác. Lâm Phong chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, nơi đó có huyền hoàng khí cuồn cuộn không thôi, phảng phất là thế giới đầu cùng. Hôm nay, trong cơ thể ta tự thành hoàn chỉnh thế giới, đột phá cho tới bây giờ giá nhất cảnh giới lúc, ta tự thân liền hóa thành thiên đạo chủ tể. Bởi vậy, ta chính mình đáng sợ nhất chữa trị lực lượng, đang cùng khung cửu thiên chiến đấu là lúc, ta có thể cảm giác được, công kích của hắn lợi hại hơn nữa, cũng giết không chết ta, bởi vì ta có một thế giới lực làm hậu thuẫn chữa trị tự thân thân thể. Khung cửu thiên công kích cường đại, nhưng thậm chí không có cách nào thương tổn được ta. Lâm Phong nói nhỏ ra, hôm nay... Hắn phảng phất đã rút đi phàm thai, không giới hạn nữa ngũ tạng lục phủ, trong cơ thể, tự thành thế giới này là hắn sở hữu, tài cán vì hắn cung cấp vô cùng vô tận sinh cơ. Chữa trị lực làm sao có thể không cường đại, có thể nói, hắn hôm nay là bán bất tử chi khu. Hắn tỉnh ngộ lúc, cảm ngộ thiên đạo. Chủ tể lực lượng ẩn chứa trong cơ thể thiên đạo oai. Mặc dù điều không phải ngoại giới thiên đạo, nhưng lực công kích cũng đủ cường đại. Sở dĩ, hắn đơn giản chu diệt khung cửu thiên. Hôm nay, hắn liền cần tương cổ lực lượng này vô hạn phóng đại đến. Dù sao, trong cơ thể thiên đạo lực, không có nghĩa là giới bên ngoài cũng là như vậy. Hắn giới bên ngoài, không trưởng thiên đạo. Nếu là gặp phải lợi hại thánh nhân, như trước cũng bị áp chế. Giới bên ngoài chiến đấu, hắn không có ưu thế. Thế giới này, hắn là chủ tể. Thế giới bên ngoài, hắn là xa lạ tồn tại. Lần trước tỉnh mộng là lúc ta thành tựu chủ tể chi đạo, thực lực hoàn thành một lần bay vọt, là việc chính tể cảnh giai đoạn trước mở cảnh. Hôm nay đây coi như là lần thứ hai đột phá, lột xác, hẳn là xưng là chủ tể đệ nhị cảnh, nắm trong tay cảnh, không biết thời gian tới, chủ tể cảnh lần thứ hai diễn hóa, hội đạt tới trình độ nào, nên đi phương hướng nào diễn hóa, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hiện tại, hắn hoàn vô pháp chạm đến kế tiếp cảnh giới diễn hóa, cảnh giới của hắn, thị cấm kỵ cảnh giới. Và ngoại nhân cũng không cùng, không có tiền người tu hành kinh nghiệm, chỉ có hắn tự mình tìm tòi, khứ cảm ngộ. Hôm nay, ta hóa thân mình thế giới chi thiên đạo, chủ tể tất cả, siêu việt ngoại giới cương tiến nhập thánh cảnh người. Như vậy, ta cũng nên sáng tạo ra chính cùng loại thánh pháp cấp bậc công kích. Lâm Phong trong lòng nghĩ đến, không chỉ có như vậy. Ngoại trừ thánh pháp ở ngoài, hắn hiện tại chính mình chủ tể lực, đánh với nói vận dụng cũng có thể đến một loại đáng sợ trình tự. Hay là, vừa đọc thành trận trình tự, đều cai có thể làm xong rồi. Nếu như tương vừa đọc thành trận lực lượng tái vận dụng cho trong công kích, có hay không hội làm được cường đại hơn trình tự? Hiện tại, đối với chủ tể một thế giới thiên đạo Lâm Phong mà nói, tồn tại quá nhiều khả năng. Thể ngộ một lúc lâu, Lâm Phong ra thế giới của mình, đi tới cổ giới tộc một chỗ tu hành động thiên ở giữa. Chỉ thấy hắn đứng ở tu hành động thiên nội một tòa trên thạch đài. Ánh mắt trở nên đang lúc mờ, trong khoảnh khắc, như có kinh khủng thiên đạo oai tràn ngập, hướng phía tiền phương bao phủ đi. Nơi nào, một lực lượng đáng sợ, chúa tể tất cả, đan vào thành một bóng tối lao tù, vô pháp lao cố, phảng phất do chủ tể thiên đạo lực lượng biến thành. Quả nhiên có thể làm được, mặc dù không cần mượn ngoại giới thiên đạo vận dụng, ta như trước có thể bằng vào đối mình thế giới nắm trong tay, đem cổ lực lượng đáng sợ vận dụng cho ngoại giới. Bất quá, uy lực lại bị áp chế. Nếu như đối thủ của ta đối ngoại giới thiên đạo nắm trong tay vượt lên trước ta giới bên ngoài vận dụng lực lượng hạn chế, là có thể phá giải công kích của ta. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu như là ở trong cơ thể hắn thế giới, hắn hôm nay định có thể đánh chết càng thêm đối thủ lợi hại. Lâm Phong chìm đắm đối lực lượng cảm ngộ trong, và lần trước chủ tể chi mở cảnh như nhau, lúc này đây cũng là chân chánh lột xác, cấm kỵ vô cảnh, tự thành chủ tể, mỗi một cảnh đều cường đại đến nhượng Lâm Phong cảm thấy vui mừng. Bất quá loại này diễn hóa cũng rất gian nan. Lão đại, lúc này một pho tượng yêu long hướng phía giá tu hành động thiên mà đến. Thấy Lâm Phong lộ ra lau một cái thần sắc mừng rỡ. Lão đại, vững chắc tu vi lúc, cảm giác làm sao? Ngoạc kép, Lâm Phong thấy ngao ma lộ ra lau một cái tiếu ý. Mở miệng nói, ngươi tới thật đúng lúc, ta có một ý tưởng, nhìn có thể hay không đi, khứ thế giới của ta. Nói, Lâm Phong mang theo ngao ma thân ảnh của cùng nhau tiêu thất. Sau một lát, Lâm Phong và ngao ma cùng xuất hiện ở tại hắn chỗ ở thế giới. Không người tu hành nơi. Tiểu tử kia, ngươi là ma long, am hiểu ma và không gian lực lượng. Ta nếu để cho mạnh nhất ma lực lượng cùng với không gian lực lượng gia tăng ở trên người của ngươi, nhìn ngươi có thể không cảm ngộ canh mau một chút. Lâm Phong mở miệng nói rằng, trong khoảnh khắc, ngao ma trong lúc bất chợt phảng phất lâm vào một mảnh vực sâu vô tận trong. Chỉ có vô cùng vô tận ma ý bao phủ hắn. Các loại ma đạo ý cảnh, ma chi bá đạo, ma chi lạnh lùng, ma khí thế, đều xuất hiện, nhượng ngao ma thần sắc run rẩy. Đến rồi hắn loại cảnh giới này, tu hành, kỳ thực cũng đã là cảm ngộ. Cảm ngộ càng sâu, tu hành càng nhanh, nhất chiêu tỉnh ngộ, hay là tựu có thể đột phá cảnh giới. Lâm Phong trực tiếp ban tặng ma chi các loại lực lượng, nhượng hắn cảm ngộ. Lão đại thật là lợi hại. Hôm nay, hắn đã có thể sáng tạo thần điện, có lẽ thái yêu giới chung một số người vật có tu luyện hoàn cảnh. Ngao ma mở miệng nói rằng, hắn ở thái yêu giới long tộc thời gian, tựu có thật nhiều tu hành bí cảnh. Hiện tại, Lâm Phong cũng có thể sáng tạo. Lúc này, Lâm Phong nhìn hư không, nhất thời một trong chỗ u minh thiên đạo lực, phảng phất dung nhập vô thượng ma uy trong. Hắn hóa thân thiên đạo chủ tể, rất muốn chú tựu ra thánh vận, nhượng ngao ma khứ cảm ngộ. Đương nhiên, đầu tiên là hắn tự thân cảm ngộ phải đến đạt đầy đủ trình tự, mới có thể làm được chú tựu loại này thánh vận. Hắn tuy là chủ tể, có thể nắm trong tay các hệ lực lượng, nhưng nếu là chính hắn không có thể cảm ngộ ý cảnh, đồng dạng vô pháp sáng tạo ra lai. Giống, rồng ngâm trận trận, chỉ thấy ngao ma thân hình khổng lồ từ ma uyên trung vọt ra. Nói, lão đại, cảm giác còn kém như vậy một tia. Ta đều có thể cú cảm thụ ma đạo thánh trở, còn kém không ít. Lâm Phong cười lắc đầu. Bất quá, xem ra đích xác khả dĩ ở thế giới của ta cải tạo ra một ít tu hành bí cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta cảm ngộ cường đại hơn. Như vậy, tu hành bí cảnh mới hữu dụng. Dạ, Ngao Ma gật đầu. Nếu như có một ngày ta có thể lĩnh ngộ thời gian lực lượng, chú tựu tu hành bí cảnh, cải biến thời gian trôi qua, thật là cường đại dương nào. Đáng tiếc, thời gian thần điện sớm đã thành ở trong 5 tháng tiêu thất. Ở thần điện hồ sơ ở giữa, đều cơ hồ không có ghi chép am hiểu thời gian lực lượng cường giả. Tối đa, cũng chỉ là một ít tốc độ lực tu hành đến mức tận cùng. Có một luồng thời gian ý cảnh, Lâm Phong thở dài một cái. Thời gian thần điện ở trong 5 tháng trôi qua, phi thường đáng tiếc, có lẽ là bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ, quyết định bất năng tồn tại ba. Cái khác thần điện cũng không cho phép bọn họ tồn tại ở thế gian, nắm trong tay thời gian lực lượng, nếu là có thể cải biến 5 tháng thời gian, thật là có đáng sợ dương nào. Cũng liền 7 đại cấm địa một trong sông Hằng thời gian chung có thể có lúc quang ý cảnh tồn tại. Nghe nói là thời gian thần điện di tích, cũng không biết chân giả. Bất quá căn bản không có người dám tiến nhập sông Hằng thời gian ở chỗ sâu trong. Quay về đều cũng chưa về. Ngao Ma cũng vì thời gian thần điện mà cảm thấy tiếc hận. Hắn cũng muốn nhìn một chút nắm trong tay thời gian lực lượng nhân sẽ có lợi hại dương nào. Đây là thoát ly ngũ hành ra kỳ diệu lực lượng. Thế giới chi thủy, tự có lúc đó quang thiên đạo quy tắc, bất luận cái gì thế giới đều giống nhau. Thế giới của ta, và ngoại giới thế giới, mặc dù những lực lượng khác không có cùng, nhưng thời gian thượng, hoàn toàn tương đồng. Nếu muốn cải biến thời gian, phải cải biến thế giới tự có thiên đạo trật tự. Rất khó, Lâm Phong ánh mắt lóe ra. Đây là hắn thế giới của mình, nhưng thời gian loại lực lượng này chạm đến không được, canh không nói đến cải biến. Không biết trước đây thời gian thần điện cường giả là như thế nào tu hành, bọn họ làm sao chạm đến thời gian. Đương nhiên, giá chỉ sợ là vĩnh viễn mê. Thần điện hồ sơ cũng không có ghi chép. Này thái cổ tồn tại nếu là còn sống, hay là biết một ít bí tân. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.